Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 131. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đám nhãi nhép này thế nào còn chưa tới? Không phải đã nói 5 giờ rưỡi sao? Nam sinh mặc quần băng màu đen nhuộm một đầu mái tóc màu vàng óng nhạt. Khó chịu đạp vách tường bên cạnh một cước. Giày da trên chân phát ra tiếng vang trầm trầm. Bình tĩnh, nam sinh lạnh lùng tóc dài che khuất hơn nửa gương mặt cao tầm 1m9. Lúc này tựa ở bên tường mặt không biểu tình nói ra. Ngôn ca, anh nói một câu đi. Nam sinh mặc đồng phục trường cao trung Nam Bình nghiêng đầu nhìn về phía người ngồi xổm ở trên tường. Đó là một thiếu niên dáng dấp phi thường tinh xảo xinh đẹp. Dưới lông mi dày như lông quạ là một đôi con ngươi màu đen như lưu ly. Lúc này trong miệng hắn đang nhai lấy kẹo cao su vị dâu tây. Bên miệng lộ ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, mặc cho ai nhìn thấy tâm đều không khỏi mềm nhũn, không lý do gì khác, bởi vì thiếu niên này dáng dấp thật sự là thật xinh đẹp quá nhu thuận. Tô Hoài Ngôn không nhanh không chậm phun ra một cái bong bóng màu hồng. Lại nhai nhai kẹo cao su trong miệng, lúc này mới chậm rãi nói. Gấp cái gì, bọn họ ước định xong lúc 5 giờ rưỡi. Đến trễ một phút, chúng ta ở địa phương khác đòi lại gấp đôi là được. Thiếu niên âm sắc mang theo một chút mềm nhu, thanh tuyến giống bánh kẹo ngọt ngào thanh thúy làm cho bất kỳ một đứa con gái nào cũng đều chống cự không được. Chỉ là trong khi nói mang theo nụ cười lạnh nhạt lại làm cho người không rét mà run. Nam sinh mặc đồng phục cao trung Nam Bình không khỏi dùng mình một cái. Cười ha ha nói, Ngôn ca, anh đang nói đùa đi. Tô Hoài Ngôn có chút ngoái đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười thoạt nhìn dị thường thuần khiết đáng yêu. Bên khóe miệng lúm đồng tiền làm cho hắn thoạt nhìn không giống thiếu niên không dành thế sự. Cậu cảm thấy tôi đang nói đùa sao? Nam sinh lập tức ngậm miệng, mặc quần băng màu đen tóc màu vàng kim nhạt cười ra tiếng. Tô Hoài Ngôn, anh cái này tiểu đệ cùng Trầm Chiết Nguyên kém xa. Không đợi Tô Hoài Ngôn mở miệng, nam sinh mặc đồng phục liền vội vàng nói. Ngôn ca, em mặc dù không có lợi hại như Nguyên ca, nhưng ở trường cao trung của chúng ta, vẫn là số 1 số 2. Nguyên ca bây giờ không có ở đây. Em nguyện ý vì anh lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Chỉ cần anh đừng ghét bỏ em là được. Tô Hoài Ngôn phun ra một cái bong bóng màu hồng phấn. Ánh mắt ở trên người hắn nhàn nhạt quét mắt một chút. Sau đó dùng giọng nói ý vị không rõ. Thích hợp dùng nha. Nam sinh lập tức lộ ra một cái nụ cười lớn. Mày may không để ý thiếu niên lúc nói những lời này là lấy thái độ đối đãi một kiện vật phẩm. Nói tới Tô Hoài Ngôn, không chỉ là cao trung Nam Bình. Ngay cả bên ngoài trường cũng không ít người biết rõ tên hắn. Nhân vật phong vân trong cao trung Nam Bình, tính tình bất thường quỷ dị không thể phỏng đoán làm cho không ít người tự xưng là ác bá đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Rất nhiều người cũng là bởi vì xem thường bề ngoài của hắn mà lưu lại ám ảnh trong lòng. Trong xương cốt điên cuồng có thừa làm cho hắn khi gặp người hay việc gì cảm thấy hứng thú. Liền sinh ra muốn chậm rãi đùa bỡn sau đó hủy đi tâm lý biến thái. Chỉ ít người quen thuộc hắn là tuyệt đối sẽ không tiến lên chủ động khiêu khích. Đều hận không thể lẩn tránh thật xa. Mà bên ngoài trường một tên lưu manh nghe nói thanh danh của hắn. Không phục lắm đưa ra khiêu chiến. Thời gian định là 5 giờ rưỡi chiều. Lại đến bây giờ còn không có xuất hiện. Bọn họ có phải hay không sẽ không tới. Dù sao chỉ cần nghiêm túc nghe ngóng, liền có thể biết được khiêu chiến là không thể tùy tiện phát ra. Nam sinh quần băng tóc vàng trong miệng phát ra nhàn nhạt chế giễu. Tô Hoài Ngôn cười cười, bên môi lộ ra một cái lúm đồng tiền ngọt ngào, cả người từ bên trên tường cao 3 mét nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó dương mắt từ bên trong cái hẻm nhỏ nhìn ra ngoài. Khẽ cười nói, "Hay không phải là đang đến sao?" Cách chương.